Konoha Chi Công Lược Hệ Thống, tác giả, Tưởng Cật Điểu Đích Ngư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 298, chương 303, Sơ Chiến. Yui Sumi đột nhiên vang lên một chuyện, chính là những người này có biết hay không Momoshiki nhược điểm là thể thuật. Còn có không nên cùng Momoshiki dùng nhẫn thuật a? Yui Sumi vỗ đầu một cái. Nhìn đối diện ninja liên quân đã tiếp cận chiến trường, không khỏi tăng nhanh tốc độ, chính mình cầm cánh tay kia cũng chính là hấp thu một hồi chakra. Mà Toneri một cánh tay khác lên Raigan năng lực là đem mình hấp thu nhẫn thuật phóng to sau đó. Thả ra ngoài, nếu như bị ninja liên quân tập hợp một đợt, sau đó bị cái này kích hoạt hấp thu được rồi chakra sau đó. Cái kia người này sức mạnh sẽ cường đáng sợ. Momoshiki cười hì hì nhìn dưới mặt đất Sasuke sau đó mở miệng nói rằng. Không nghĩ tới tên kia sức mạnh hiện tại đã suy yếu thành cái kia dáng vẻ. Có điều ngươi cũng rất tốt. Liền để cho ta tới thử xem ngươi sức mạnh đi. Momoshiki trong tay đến trong nháy mắt che kín sấm sét cười hì hì nhìn Sasuke. Một đao trực tiếp quay về Sasuke chém tới. Trên đao sấm sét giống như kiếm khí bình thường chỉ vung đi ra ngoài. Sasuke thân thể hơi nhảy lên né tránh Momoshiki công kích. Nhanh hơn chút nữa, Momoshiki trong tay đến không ngừng vung vẩy. Không ngừng kích phát từng đạo kiếm khí. Hướng về trên mặt đất người không ngừng vung chém mà đi. Trong nháy mắt mặt đất lên không ngừng nhảy lên. Tránh né Momoshiki công kích, trần độn hạn giới bác ly chi thuật. Không biết lúc nào Tsuchikage trực tiếp xuất hiện lại cái kia mang đến máy móc mặt trên. Vô số ống dẫn liên tiếp ở trên người chính mình, nhắc tới cực kỳ to lớn trần độn hạn giới bác ly chi thuật hướng về Momoshiki phát động. Không có tác dụng, Momoshiki cánh tay giơ lên đến, quay về Tsuchikage vị trí. To lớn hạn giới bác ly chi thuật giống như chịu đến lực hút bình thường. Đều bay về phía Momoshiki cánh tay. Sasuke sau lưng màu tím Susanoo trong nháy mắt tiến vào mạnh nhất hình thái. Cánh tay lên cung bị trực tiếp lôi kéo. Bên trong có một con màu đen mũi tên. Mà Toneri trong tay xuất hiện một khắc cầu đạo ngọc. Một nói hào quang màu vàng óng lại một lần nữa phóng lên trời. Indra mũi tên, Kim Luân chuyển sinh bảo. Hai người công kích mạnh nhất chiêu thức trong nháy mắt hoàn thành. Hướng về đối diện Momoshiki mà đi. Momoshiki nhìn mình sau lưng công kích. Trong nháy mắt cảm thấy không lành. Cánh tay của chính mình chỉ có thể hấp thu tiếp xúc được nhẫn thuật. Nhưng là mình hiện tại hai mặt thụ địch. Momoshiki một cái tay khác nhấc lên. Một viên màu đen cầu xuất hiện ở Momoshiki trên lòng bàn tay mới. Màu đen chakra cầu xung quanh trôi nổi đại biểu các loại nguyên tố. Màu đen cầu trong nháy mắt đổi cực kỳ to lớn. Momoshiki nhẹ nhàng vung lên. Hướng về Sasuke cùng Toneri công kích mà đi. Không được. Sasuke bắn ra mũi tên các loại đối phương chạm vào nhau. Lượng lớn khói trên không trung bạo phát. Thế nhưng Sasuke nhưng Shusuke lông mày. Bởi vì chính mình tụ lực thời gian quá ngắn. Chính mình bắn ra thuật uy lực cũng không phải như vậy to lớn. Tsuchikage cũng vào lúc này tiêu hao. Vô lực sụi lơ ở cái kia máy móc mặt trên. Thuật cũng đình chỉ lại. Momoshiki trong nháy mắt khôi phục tự có. Trong nháy mắt xuất hiện ở Toneri trước mặt. Momoshiki tay trong nháy mắt đặt ở Toneri trên thân thể diện. Toneri giương tay ánh sáng vẫn là tiếp tục bổ xuống. Điếc không sợ súng, đối phương lại muốn mạnh mẽ chống đỡ chính mình đại chiêu. Vừa còn một mặt lãnh khốc Toneri trong nháy mắt không bình tĩnh. Trong cơ thể mình chakra giống như hồng thủy bình thường trực tiếp dâng tới đối phương. Thật mạnh mẽ chakra hấp thụ năng lực. Toneri trong tay thuật trong nháy mắt biến mất, thân thể không ngừng lui về phía sau, thế nhưng vẫn là thoát khỏi không được đối phương. Cũng chính là vào lúc này trên trời Momoshiki trong nháy mắt lập tức liền muốn rơi xuống. Tới nơi này, Hashirama vực tiếp la lớn. Trên mặt đất vô số đầu gỗ không ngừng bay lên. Vì mọi người dựng lên một cái nơi ẩn núp. Hồng tỷ tỷ, cẩn thận, Yuna một con đều ở Kurenai. Đỏ, bên người. Ở vừa thời điểm cứu không Yuna dùng phi lôi thần thuật không chỉ né tránh sự công kích của đối phương, bây giờ nhìn đệ nhất Hokage dựng lên nơi ẩn núp, Yuna trong tay kunai trực tiếp hướng về bên kia ném tới. Sau đó trong nháy mắt biến mất, xuất hiện ở Hashirama sau lưng. Tiểu nha đầu, nhanh lên một chút hỗ trợ. Hashirama không ngừng tăng mạnh phòng ngự, Yuna trong nháy mắt nhìn về phía xa xa, Mizuki cùng Sunet hiện tại rất là vất vả, mà đi khoảng cách còn có chút xa. Yuna không chút do dự trong tay kunai ném đi đi, xuất hiện ở bên cạnh hai người, nắm lấy bả vai của hai người cười hì hì nói, Sunet đại nhân, trở lại khả năng bị cho ta tiểu hài xuyên a. Sau đó ba người trong nháy mắt biến mất, hết thảy mọi người tiến vào nơi ẩn núp. Xung quanh đầu gỗ không ngừng sáp nhập ở, liền đang đóng trong nháy mắt, Yuna nhìn thấy xa xa cái kia tiểu lão đầu, trong tay kunai lại một lần nữa bay ra ngoài, Yuna, Sunet lo lắng hô to, đối phương thuật đã tới, hiện tại còn ra đi sẽ chết, ngay ở Yuna xuất hiện ở nơi ẩn núp trong nháy mắt tiếng nổ cực lớn lên, ta thuật không ngăn được. Hashirama đột nhiên hô to, ở đối phương thuật tiếp xúc trong nháy mắt Hashirama liền biết bên trong ẩn chứa cỡ nào to lớn năng lực, Yuna trong nháy mắt nắm lấy Kurenai, đỏ, muốn mang theo Kurenai, đỏ, thoát đi, thế nhưng hiện tại đi ra ngoài vẫn là đối mặt với đối phương nhẫn thuật, vẫn không có bên trong này an toàn, đại gia tới đây diện đi. Kakashi che con mắt của chính mình, một cái vòng xoáy không gian mở ra, Yuna trong tay kunai thuận thế trực tiếp ném đi ra ngoài. Sau đó trong nháy mắt mang theo kurenai, đỏ, biến mất, cùng lúc đó mặt đất xuất hiện một cái Yuna lưu lại kunai. Không được, muốn phá toái, Hashirama cầm đệ tam trực tiếp che ở trước mặt chúng nhân. Muốn trợ giúp mọi người đỡ một chút công kích, vì mọi người sáng tạo một chút cơ hội. Vừa lúc đó Yuna lại một lần nữa xuất hiện, trong cơ thể chakra không ngừng sôi trào. Ở vừa Yuna lại một lần nữa ăn hoa thược dược, trên thân thể trong nháy mắt xuất hiện vài đạo sợi chakra dây. Quấn quanh ở mấy người, ở hỏa diễm thôn phệ mấy người trong nháy mắt, hết thảy mọi người biến mất rồi. Màu đen Uzumaki cũng là trong nháy mắt biến mất ở nơi đó. Mặt đất kịch liệt bắt đầu run rẩy. Sasuke liếc mắt nhìn người phía sau có Hashirama thủ hộ. Trong nháy mắt hướng về Toneri phương hướng phóng đi. Nếu không Toneri khả năng cũng bị tên kia hút sạch. Như vậy phía bên mình sẽ thiếu một cái sức chiến đấu. Hoành, một cái to lớn đám mây hình nấm trong nháy mắt bay lên. Sasuke cũng trong nháy mắt chạy tới Momoshiki sau lưng. Lần này Sasuke nhưng là học được, không đang sử dụng nhẫn thuật, trực tiếp một cước hướng về đối phương đá vào. Momoshiki nhìn sau lưng dư âm trong nháy mắt hướng về sự phát hiện này mà đến. Nếu như bị đả kích chính mình cũng sẽ bị thương. Thời gian sử dụng thời không nhẫn thuật, từ bỏ đối diện Toneri, trong nháy mắt biến mất. Mà Sasuke cũng là nhân cơ hội nắm lấy Toneri. Hiện tại Toneri liền Tensei gần chakra hình thức đều duy trì không dưới đi tới. Suy yếu bị Sasuke cầm lấy. Sasuke Susanoo cánh bao vây lấy hai người. Ngăn trở Momoshiki thuật dư âm. Đáng chết, Yui Sumi tốc độ lại một lần nữa tăng nhanh. Hướng về trong sân bay đi. Nhìn phía xa to lớn đám mây hình nấm xuất hiện thời điểm, Yui Sumi chỉ có thể ở bên trong tâm cầu khẩn tỉ tỉ không có chuyện. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình,